Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2232, chương 2225, lăng. Như thế logo quảng cáo, có thể nào không làm cho Lam Phong phẫn nộ bạo tẩu. Tuy nhiên hắn cùng Địa Nhục không có bao lâu thời gian ở chung, thậm chí là giao lưu. Nhưng là bất kể nói như thế nào, nàng đều là Lam Phong một trong những nữ nhân. Bây giờ Lam Phong nhìn đến Địa Nhục lại bị Dục Vọng khách sạn mở Dục Vọng phòng đấu giá lấy ra làm là đồ vật tới đấu giá, hắn có thể nào không cảm thấy phẫn nộ. Đi trước theo không gian chi thần Walker trong miệng đạt được có quan hệ với Quang Minh Thần Hoàng Prometheus bị Mia Ly tàn bạo ngược đãi tin tức. Bây giờ lại có hắn đã từng cùng hắn phát sinh qua quan hệ nữ nhân bị đấu giá tin tức. Lam Phong lửa giận trong lòng đã thiêu đốt đến cực hạn. Cũng bởi vì 3 năm trước đây hắn tại nổ hạt nhân phía dưới tử vong vẫn lạc. Hắn thân nhân, hắn bằng hữu, hắn nữ nhân thì phải bị dạng này đãi ngộ. Luân lạc tới tình trạng như thế. Giờ khắc này, Lam Phong lửa giận trong lòng thiêu đốt. Sát ý ngang dọc, nhu cầu cấp bách phát tiết. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía trên thời gian. Lúc này đã tiếp cận rạng sáng 12 giờ. Chỉ sợ không sai biệt lắm đến buổi đấu giá khâu cuối cùng. Lam Phong trong mắt nồng đậm sát ý tại ngang dọc. Không hề dừng lại một chút nào. Cất bước hướng về một bên thang máy bước đi. Ngồi thang máy, Lam Phong rất nhanh chính là đi vào Dục Vọng buổi đấu giá chỗ lầu 18. Tiên sinh, xin dừng bước đồng thời đưa ra người giấy chứng nhận. Lam Phong vừa mới vừa vặn đi ra thang máy. Hai tên canh giữ ở cửa thang máy thủ vệ chính là ngăn lại hắn đường đi. Trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm tới. Lam Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Băng lãnh một mảnh, hoàn toàn không đem cái này hai tên thủ vệ để vào mắt. Cất bước tiếp tục hướng phía trước. Thấy thế, hai vị kia thủ vệ sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong mắt lóe lên một tia nồng đậm hàn quang. Tay cầm giò ra, nhanh chóng rút ra bên hông cài lấy súng ống. Đang muốn đối với Lam Phong bóp cò. Bọn họ thân hình lại là trong lúc đó ngưng kết bị đông cứng thành một tòa bắt mắt tượng băng. Răng rắc. Bành, trong nháy mắt tiếp theo, từng đạo vết nứt lặng yên ở giữa tại tượng băng phía trên lan tràn ngang dọc. Sau đó oanh một chút vỡ ra, hóa thành vô số bông tuyết vương vãi xuống, tại dưới ánh đèn chiết xạ ra lộng lẫy quang mang tới. Người nào, cái này lộng lẫy một màn vừa vặn rơi vào cái kia theo hành lang góc rẽ đi tới một tên thủ vệ. Trong mắt, làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Quát lên, bạch bạch bạch, theo thủ vệ kia quát chói tai âm thanh rơi xuống. Đại lượng tầng lầu thủ vệ càng là tại thời khắc này nghe được thanh âm nhanh chóng vọt tới. Lít nhà lít nhít, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm lên miệng. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn phun ra. Cất bước hướng về phòng đấu giá bước đi. Hoàn toàn không đem những cái kia đối với hắn đánh giết mà đến thủ vệ để vào mắt. Những thủ vệ kia còn không có vọt tới hắn trước mặt. Chính là bị đông cứng thành từng tòa bắt mắt tượng băng. Phá vỡ đi ra, Lam Phong những nơi đi qua. Không người có thể ngăn trở. Chỉ có vỡ vụn bông tuyết chậm chậm phiêu rơi vào dưới ánh đèn chiết xạ ra lộng lẫy lộng lẫy. Cái kia lộng lẫy giống như Lam Phong tâm đồng dạng. Băng lãnh dị thường. Hắn muốn đại khai sát giới. Trong phòng đấu giá, một trận thật lớn buổi đấu giá đang tiến hành. Sàn bán đấu giá càng địa to lớn mà hào hoa. So với năm đó Lam Phong tại Hắc Thủy Thành tham gia Hắc Thủy Thành buổi đấu giá đến còn phải to lớn mấy phần. Toàn bộ sân bãi chiếm cứ chỉnh tầng cao ốc. Tại trong phòng đấu giá ngồi đấy đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật. Có đến từ hắn thành thị, có thì là Dục Vọng chi đô bản địa thổ hào hoặc là cường giả. Ở bên cạnh họ còn có buổi đấu giá chọn lựa cực phẩm mỹ nữ hầu hạ, khiến người ta không khỏi hâm mộ vạn phần. Mà tại bọn này muôn hình muôn vẻ nhân vật bên trong, ngồi tại phía trước nhất một loạt 3 vị nhân vật là dễ thấy nhất. Mọi người nhìn về phía bọn họ ánh mắt đều là tràn đầy không che giấu chút nào kính sợ. Cầm đầu là một tên thân hình càng khôi ngô, có được màu đồng cổ da thịt trung niên nam tử. Hắn khuôn mặt cương nghị mà lộ ra lãnh túc, giữ lấy mái tóc dài màu vàng óng, một con mắt mang theo đỏ như máu bịt mắt. Khôi vĩ thân hình bị một kiện màu nâu áo khoác bằng da bao vây tản ra hùng hồn mà lại cực kỳ khí tức bén nhọn, chính là càng nhân vật cường hãn, mà tên hắn tại toàn bộ hắc ám thế giới cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Chính là hiện nay hắc ám thế giới bát ma một trong. Độc nhãn quỷ chiết, độc nhãn quỷ chiết, hắc ám thế giới bây giờ bát ma một trong. Tinh thông các loại nhãn thuật, tu hành linh hồn chi lực, am hiểu cổ lão ảo thuật, có được gần như thân thể bất tử, chính là càng nhân vật cường hãn. Năm đó càng là tại Mia Ly thống soái phía dưới đối Nguyệt Ma điện tiến hành cường công, đem Nguyệt Ma phong kình trọng thương đánh bại, lấy bát ma chi vị mà thay vào, cũng là Mia Ly dưới trướng đắc lực nhất tướng tài, có được cực cao địa vị, thậm chí tại Mia Ly dưới trướng tứ thần phía trên. Dù sao tứ thần chỉ là Mia Ly dùng để kéo dài quân vương điện một cái danh hiệu mà thôi. Bây giờ quân vương điện bên trong mạnh hơn tứ thần hung hãn người cũng là đại có tồn tại. Tại độc nhãn quỷ chiết bên cạnh ngồi đấy một tên hình thể cường tráng khôi ngô, giống như một tôn kim sắc cự nhân, toàn thân da thịt tản ra ánh sáng màu vàng, giữ lấy một đầu tóc ngắn, mặc một bộ chiến bào màu vàng óng nam tử. Nếu là nhìn kỹ lời nói ngươi sẽ phát hiện nam nhân này vậy mà cùng chiến thần Ares có chút tương tự, hắn tên là A, chính là Mia Ly dưới trướng tứ thần một trong thành viên. Nghe đồn hắn bị cắm vào chiến thần Ares chiến thần huyết mạch, có được hắn năng lực, cho nên lại được xưng là cuồng thần A. Gia hỏa này thực lực đồng dạng là cường hãn vạn phần. Lúc trước quân vương điện 40 lưỡi đao bên trong thực thần lão địch cùng thần trộm chuột Mickey Tổ, hai người hợp chính là bị hắn trọng thương đánh bại. Thậm chí nghe đồn hắn truy sát thực thần lão địch cùng thần trộm chuột Mickey 3 ngày 3 đêm, cuối cùng bước đến bọn hắn cùng đường mạt lộ, cuối cùng nhảy núi tự vẫn. Không rõ sống chết, cũng không biết chuyện này là thật hay giả. Tại độc nhãn quỷ chết bên phải ngồi đấy thì là một tên giữ lấy một đầu phiêu giật mái tóc dài màu trắng, khuôn mặt anh tuấn tuyệt luân, góc cạnh rõ ràng, trong mắt lộ ra sắc bén quang mang, thon dài dáng người bị một kiện trường bào màu trắng bao vây. Trường bào bả vai vị trí càng là có được bắt mắt linh vũ. Linh vũ tung bay theo gió, làm đến cả người hắn tràn đầy một cỗ phiêu giật linh động khí chất. Nếu là Lam Phong ở chỗ này nhìn đến nam nhân này lời nói nhất định có thể đem hắn cho nhận ra. Bởi vì hắn không là người khác, chính là đã từng đối trí tuệ chi thần Emma Levin yêu mến cùng cực, có được thiên hạ cực tốc bạch sắc U Phượng Lăng. Chỉ là không biết vì cái gì bạch sắc U Phượng Lăng vậy mà lại xuất hiện tại phòng đấu giá. Đồng thời cùng độc nhãn quỷ chiết, còn có cuồng thần A đám người này ngồi ở chỗ này chuyện trò vui vẻ. Trừ bạch sắc U Phượng Lăng, độc nhãn quỷ chiết, cuồng thần A ba vị này bên ngoài, ở bên cạnh họ còn có một vị đáng nhắc tới cường giả. Hắn khuôn mặt xinh đẹp, bôi chét lấy son môi, giữ lấy mái tóc dài màu đỏ ngòm, thân hình gầy gò, trên người mặc một kiện hở eo áo lót, thân dưới mặc một đầu váy ngắn, hiển lộ ra mọc đầy trường mao ngăm đen hai chân, làm đến cả người hắn thêm ra vui một cỗ khác xinh đẹp gợi cảm. Còn có mị hoặc, nhìn qua còn như nhân yêu, nhưng là hắn lại thật sự là cái nam nhân. Hắn tên là Ma Nữ, chính là dục vọng chi đô thành chủ. Tuy nhiên nhìn qua tựa như là cái đồ biến thái, thế nhưng là hắn có được cường hãn thế lực, chính là quân vương điện Mia Ly tứ phong tứ thần một trong dục vọng chi thần. Trừ bốn người bên ngoài, bốn phía còn có rất nhiều đến từ các nơi cường giả. Không thể không nói trận này đấu giá thật là hấp dẫn không ít người, có được cực mạnh nhân khí. Đương nhiên, những người này bên trong tuyệt đại bộ phận người đều là bị bạo quân nữ nhân địa nhục hấp dẫn mà đến. Dù sao năm đó bạo quân danh tiếng chi thịnh, danh khí to lớn khiến người ta như sấm bên tai. Bây giờ hắn đã chết, như vậy đối với hắn nữ nhân, vô số người có thể nói là ngấp nghé vạn phần, muốn nếm thử bạo quân nữ nhân tư vị, thấy bạo quân nữ nhân phong thái. Tại phòng đấu giá phía trên, một tên khuôn mặt tinh xảo có thể xưng cực phẩm mỹ nữ đấu giá sư dãy dụa cái kia làm cho người dẫn lửa mà trầm luân thân thể đang chủ trì đấu giá. Nàng xõa mái tóc dài màu xanh lam, mặc một bộ trường bào màu lam, hiển lộ ra thon dài cặp đùi đẹp cùng dẫn lửa dáng người. Giống như một đầu lên bờ màu xanh lam mỹ nhân ngư đồng dạng. Ánh mắt tần nhìn phía dưới bốn phía, trong miệng truyền ra không không êm tai thanh âm. Từ đáy lòng địa cảm tạ các vị đang ngồi ở đây, các đại nhân đến cùng chống đỡ làm cho phía trước đấu giá dị thường đặc sắc. Mà bây giờ chúng ta rốt cục tiến vào vốn buổi đấu giá sau cùng buổi lễ long trọng. Đến đón lấy chúng ta muốn cử hành đấu giá vật cũng không phải là đồ vật, mà chính là một nữ nhân. Cô, mỹ nữ đấu giá sư vừa nói chuyện ngữ, một bên lấy tay sửa sang lấy trước ngực nàng quần áo. Hiển lộ ra mảng lớn trắng như tuyết cùng sâu không thấy đáy khe rãnh đến. Mô phỏng nếu có thể câu lên mọi người trong lòng cái kia chỗ sâu nhất hỏa diễm. Rơi vào tại chỗ mọi người trong mắt để đến bọn hắn không tự chủ được nuốt nước miếng. Đem không khí hiện trường cho đẩy mạnh đến cực hạn. Nữ nhân này tên là Địa Nhục. Nàng lai lịch càng là càng bất phàm. Không chỉ có là đã từng hắc ám thế giới đối thủ một mắt một con Địa Ngục Thâm Uyên thập nhị hộ pháp. Một trong. Có được đủ để xính Mỹ chúng ta hắc ám thế giới 12 chư thần thực lực. Còn có được khiến đến vô số nam nhân trầm luân dẫn lửa dáng người và khí chất. Cho dù là đã từng uy danh hiển hách bạo quân cũng không có có thể nhịn trong lòng hỏa diễm. Cùng nữ nhân này có thể nói là hảo hảo mà phóng túng cùng triền miên một phen. Cho nên xưng hô nàng là bạo quân nữ nhân cũng không đủ. Mỹ nữ đấu giá sư trên mặt treo mê người nụ cười. Khẽ vuốt trên trán cái kia tung bay tóc dài, duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, trong miệng truyền ra tràn đầy mị hoặc thanh âm. Bạo quân uy danh chắc hẳn các vị đang ngồi ở đây đều nghe nói qua. Cũng không cần ta làm quá nhiều giới thiệu. Như vậy thân là nàng nữ nhân lại sẽ có như thế nào tư sắc cùng đặc biệt đâu. Mọi người có muốn hay không muốn thấy nàng phương màu? Nghĩ... Mọi người sớm đã bị mỹ nữ đấu giá sư lời nói cùng câu hồn dáng người đoàn nhi cùng động tác trêu chọc đến hỏa diễm thiêu đốt. Ngay sau đó chính là nhịn không được giống to. Tốt, như vậy phía dưới thì để cho chúng ta cho mời nổi giận nữ nhân. Địa Ngục Thâm Uyên thập nhị hộ pháp một trong Địa Nhục. Mỹ nữ đấu giá sư duỗi da trắng noãn như ngọc củ sen cánh tay dương lên. Hào khí mười phần nói. Không thể không nói cái này phòng đấu giá thật đủ nghiêu bức lớn mật. Cũng dám đem bạo quân nữ nhân đều làm ra đến đấu giá. Đây không thể nghi ngờ là đối với hắn lớn nhất làm nhục. Này nọ y e y e, này nọ y e y e, này nọ y e y e. Theo mỹ nữ đấu giá sư lời nói rơi xuống. Thanh âm trầm thấp vang lên theo. Sau đó tại vô số người cái kia hỏa nhiệt mà rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới tám tên đại. Hán dơ lên một cái bị tử vải che phía trên. Từ Iraq len hợp kim chế tạo mà ra lồng giam nện bước ngột ngạt tốc độ đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.